Ngày tốt chưa vãn. Ao, ba vị tiểu bảo bối đánh thưởng. Ái các ngươi nha. Tấu chương xong. Đã beta. Edit by Asu. Cách chương.